Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, xích mộc. Nghe nói Phơ Mao chết rồi, cái kia khống chế tinh thần sứ đồ ra hỏa, hắn cũng không tốt giết, hắn tinh thần lực trùng kích rất mạnh, phi thường khó đối phó, biết rõ U Dạ sao? Nói nhảm. Đương nhiên biết rõ, Nam Khô người mạnh nhất, nghe nói là mảnh không gian này nhất cổ xưa thợ săn. U Dạ trước kia muốn giết Phơ Mao đều không, giết thành, tao ngộ tinh thần lực trùng kích sau, bất lực truy kích Phơ Mao, dây dưa nửa tháng, vẫn là để Phơ Mao cho trốn. Cho nên, có thể giết chết Phơ Mao ra hỏa khẳng định rất không tầm thường. Ta nghe nói vẫn là cái mới tiến. Tới gia hỏa, xem ra là cái nhân vật hung ác. Khẳng định, nghe nói tại Nam Khu hẻm núi phụ cận hoạt động. Gần nhất vẫn là ít đi chỗ đó bên trong. Tỉnh đụng phải gia hỏa kia. Bắt đầu nguyên địa phương tin tức cũng không hoàn toàn biết. Ở chỗ này đợi đến lâu rồi về sau. Tóm lại sẽ xuất hiện một chút giao lưu. Chỉ bất quá, xem như gần đây chủ đề diệp sát. Nhưng lại không biết nên như thế nào giao lưu. Diệp sát bây giờ có trở lại rồi tử vong đoàn tàu trên cảm giác. Giết chết người khác, hoặc là bị người khác giết chết. Cảm giác như vậy rất tốt. Không cần nghĩ quá nhiều. Đơn giản mà lại thuần túy. Tựa như hiện tại, Diệp sát cảm thấy chính mình lại phải bắt đầu giết người. Đứng tại Rock Mountain chóp đỉnh, bốn phía gió rất liệt. Diệp sát quay lại thân thể, thấy được rồi một số người. Đúng vậy, không phải một tên, mà là một chút, hết thảy sáu người, đứng tại Diệp sát sau lưng. Nguyên lai, Diệp sát nhìn lấy những người kia nói, người nơi này cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ chiến đấu sao? Được rồi, cũng không đáng kỳ quái, nhỏ yếu ra hỏa, cuối cùng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Để chính mình lộ vẻ cường đại, Diệp sát khinh miệt ánh mắt làm cho đối phương cảm giác được rồi. Phẫn nộ, chỉ bất quá, cầm đầu tên kia nam nhân không có mở miệng, những người khác đều không dám nói chuyện. Cầm đầu nam nhân hướng về phía trước đi ra, nhìn lấy Diệp sát nói, ta là Xích Mộc, đến từ Bắc Nhã Văn Minh, vĩnh viễn chiến sĩ, tân khắc ngươi người hậu duệ. Diệp sát nói, đừng bảo là nói nhảm. Xích Mộc mỉm cười nói, ngươi giết rồi Phơ Mao, đúng không? Đó là ai? Diệp sát nói, gần nhất giết quá nhiều người rồi. Nhớ kỹ không rõ lắm. Xích Mộc nói, một tên siêu thể nhân loại. Đại khái cũng là nam khu mạnh nhất siêu thể nhân loại. Diệp sát nói, tựa như là có như thế chuyện. Xích Mộc nói, ngươi có thể giết chết Phơ Mao, đại biểu ngươi rất cường đại, cho nên, gia nhập chúng ta a, đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể có được lực lượng mạnh hơn, đoàn kết cùng một chỗ, chúng ta mới có thể còn sống, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, chúng ta mới có thể trở thành người thắng cuối cùng, ngươi cảm thấy, làm thế nào? Diệp sát quay lại thân thể. Nhìn hướng Rock Mountain phía dưới nói, rất không tệ đề nghị. Xích Mộc cười rộ lên nói, như vậy, hoan nghênh ngươi gia nhập, còn không biết rõ ngươi tên, còn có ngươi đến từ chỗ nào. Diệp sát đánh gãy nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi cái gì? Xích Mộc khiêu xuống lông mày nói, ta hiểu lầm rồi cái gì? Diệp sát nói, ngươi đề nghị rất không tệ. Cường đại người cùng một chỗ sau, sẽ trở nên càng cường đại. Nhưng là, người gặp qua lão hổ cùng sâu kiến nhập bọn sao? Xích Mộc sau lưng một người trừng to mắt, hướng về phía Diệp sát gầm thét nói. Ngươi dám nói ta là sâu kiến? Không, ta không phải là đang nói ngươi. Diệp sát nói, ta là nói các ngươi tất cả mọi người đều là. Kia người lập tức nghĩ muốn vọt chúng mà ra. Lại bị Xích Mộc đưa tay ngăn lại. Xích Mộc nói, lần này tới tìm ngươi cũng không mang theo ác ý, coi như ngươi không có ý định gia nhập chúng ta, cũng không cần thiết nói năng lỗ mãng. Ngươi liền không quan tâm chọc giận chúng ta sao? Vẫn là ngươi cho rằng tự mình một người liền có thể đối phó chúng ta. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, khinh thường nói, một đám rác rưởi. Xích Mộc sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống rồi. Nhìn lấy Diệp Sát nói, xem ra chúng ta muốn thử lấy khiêu chiến một chút, có thể giết chết vị kia tinh thần lực đại sư gia hỏa. Đến cùng là mặt hàng gì rồi? Vừa vặn cũng kiểm nghiệm một chút đội ngũ thực lực. Diệp Sát nói, vậy thì tới đi. Xích Mộc không có trực tiếp công kích, mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng không thể bởi vì phẫn nộ liền choáng váng đầu óc. Xích Mộc lựa chọn rồi ở giữa điều động, lặng yên đánh rồi hai cái thủ thế. Bên thân hai người liền hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Vừa vặn, Diệp Sát nhếch môi nói, ta cũng hy vọng có người có thể để ta nghiệm một chút chất lượng. Nhìn lấy hai người hướng lấy chính mình vọt tới, Diệp Sát tùy ý vung tay lên. Một vòng ngọn lửa liền xuất hiện tại Diệp Sát bốn phía, quay chung quanh thành một vòng tròn hình. Cẩn thận, Xích Mộc nói, hắn đạt được là viêm quân lực lượng. Diệp Sát không quan trọng đối phương biết mình xứ đồ lực lượng là cái gì, bởi vì đã nhưng muốn đánh, sớm muộn cũng phải thể hiện ra đến. Tiếp theo, Diệp Sát lại không chỉ một loại xứ đồ lực lượng. Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, vòng lửa bên trong dâng lên hai đạo Diệp Sát huyễn ảnh, hướng lấy đối phương liền liền xông ra ngoài. Xích Mộc hô nói, rút lui, sẽ bảo, ô, Diệp Sát nói, người biết rõ ngược lại là rất rõ ràng. Ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ huyễn ảnh đột nhiên nổ tung, đồng lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, không khí sao rồi lên, bầu trời bên trong, tầng mây không ngừng tụ tập, không ngừng đè thấp, chỉ bất quá, tầng mây kia rõ ràng là lửa đỏ màu sắc. Xích Mộc ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thật dày đặc lực lượng. Diệp Sát nói, các ngươi thử lại thử một lần này chiêu như thế nào. Kia mây lửa bên trong bỗng nhiên phát ra rung động tiếng vang, ngay sau đó một mai to lớn đồng lửa liền từ không trung rơi xuống, sao băng trên trời rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy đồng lửa không ngừng hướng lấy phía dưới đập lên. Rock Mountain trên không ngừng bị nện ra một đạo to lớn cái hố. Xích Mộc mang người không ngừng rút lui, né qua đồng lửa đập lên vị trí. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cầm ra thời chi đế, lặng yên đem kim đồng hồ gảy động đến 7 điểm vị trí. 7 điểm, thời gian chậm chảy, ý thức bên trong thời gian hướng chảy chậm lại gấp bội. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, mặc dù Xích Mộc mấy người thời gian không thay đổi, nhưng ở Diệp Sát trong mắt, bọn hắn tốc độ biến cực chậm. Mỗi một cái động tác đều rõ ràng khắc ở Diệp Sát trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Xích Mộc quát khẽ nói, phòng ngự. Một tên nam nhân tiến tới một bước, ngăn tại đám người trước mặt. Hai tay vừa mở, ngược lại là nhìn không ra làm rồi cái gì. Nhưng là, Diệp Sát cảm giác được rồi xứ đồ lực lượng. Chỉ bất quá, Diệp Sát cười lạnh nói, quá chậm, cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Sát thân thể đong đưa rồi một chút, nhẹ nhõm liền cùng đối phương sát người mà qua, hướng phía sau tiếp tục chạy nhanh, tiếp lấy lần nữa đấm ra một quyền. Ngọn lửa từ Diệp Sát nắm đấm giữa khuấy động ra đến, hóa thành một đạo hỏa trụ hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Xích Mộc bên thân một người khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng dạng là đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, đối phương nắm đấm trên tuôn ra đến lại là lượng lớn thủy dịch, thủy tinh linh lực lượng. Đối phương nghĩ muốn dùng thủy dịch đập chết ngọn lửa. Lý luận trên, viêm con trai ngọn lửa không cách nào bị bình thường thủy dịch dập tắt, nhưng nếu như đối phương có được thủy tinh linh lực lượng, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Chỉ bất quá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.